1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, TV mua sắm. Tốt, dưới đài tiếng vỗ tay đầu tiên là lễ nghi tính, chậm rãi càng ngày càng nhiệt liệt, thế mà kéo dài không thôi, Hoàng Bình Tân thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Còn đang vì đột nhiên thiếu tiền khắp nơi vay tiền mượn không được mà buồn rầu sao? Ngươi còn đang vì vay tiền mượn không được thời điểm mà cảm thấy xấu hổ à? Nhận biết ta, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận, cũng không tiếp tục cần là quay vòng vốn khó thêm phiền não rồi. Tài chính không đủ tìm thông thương, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tín dự tốt. Hoàng Bình Tân đón thêm lại lệ. Nói thâm tình mà sung mãn, nặng nề cùng hài hước, bi kịch cùng hoang đường, hiện thực cùng ảo tưởng là một lò, làm cho trong hội trường người cảm giác mới mẻ. Hắn dùng sức gõ cái bàn, một câu một trận địa, phi thường có tiết tấu địa, khàn cả giọng nói, chỉ cần 7 cái điểm tiền lãi, người đi đến toàn thế giới bất luận cái gì một nhà ngân hàng cũng sẽ không có cái này tiền lãi. Đúng, các ngươi không có nghe lầm. Lãi hàng năm chỉ cần 7%. Tầng cao nhất lên triển khai một cái màu đỏ tranh chữ. Vay tiền không được mất mặt. Không mượn được tiền mới mất mặt. Lý Hòa lại đột nhiên bị lóe eo. Hắn thật muốn lên trận đi bóp chết hai cái này đùa bước. Khó trách nói phải tăng cường tinh thần văn minh kiến thiết. Đám người này thẩm mỹ trình độ cũng quá kém, loại lời này cũng có thể vỗ tay. Hắn đột nhiên nghĩ đến loại kia tivi mua sắm quảng cáo. Ngươi còn chờ cái gì, ngươi còn do dự cái gì? Nhanh cầm điện thoại lên đặt hàng đi. Chỉ cần 998, phá bàn giá cả 998. Ngươi đi đến toàn thế giới bất kỳ chỗ nào bá phân cửa hàng cũng sẽ không có thấp hơn 1 vạn nguyên. Sản phẩm phá bàn giá cả 998, mặt ngoài có kim nha, có hay không, có hay không, thật chui, chân kim, mà chúng ta hôm nay chỉ cần, trở về đi, Lý Hòa ở chỗ này không nổi nữa, bằng không hắn thật sợ không nín được sẽ đem hai người này theo dưới đài đá xuống đi. Mưa bên ngoài tiểu phong lớn, tiêu tiêu lá rụng đầy trời phiêu, ngồi ở trong xe. Đi ngang qua 5 tầng thông thương ngân hàng đại lâu thời điểm, cái kia treo ở tầng cao nhất cự phúc biển quảng cáo lại là để hắn hài lòng. Ngài phát triển, ta hết sức, cái này quảng cáo từ cũng không tệ lắm. Hắn yết hầu khó chịu, đàm vang một vào một ra, một tiếng không ngã một tiếng, vừa rút ra một điếu thuốc, lại để cho hắn cho kìm nén bực bội nhét đi vào. Không hút thuốc lá cũng sẽ không chết, vẫn là không được rút tốt. Ngô Thục Bình quan tâm hỏi, Lý tiên sinh, ngươi bị cảm, muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút? Lý Hòa khoát khoát tay nói, không có việc gì, mùa này khô ráo, đều cái này quỷ bộ dáng. Trở lại tân quán, chuyện thứ nhất chính là cho Hà Phương gọi điện thoại. Có chút nghĩ nàng dâu cùng con trai, nàng dâu. Nhớ ta không? Nghĩ hay thật? Hà Phương hỏi, ngươi nói ta có phải là sinh xong hài tử về sau liền lại mập? Tựa như là không phải trên mặt thịt cũng nhiều. Hà Phương chất vấn, ngươi chỉ riêng ân cái gì à? Ngươi nói chuyện à? Ngươi ánh mắt thật tốt. Cái này đều có thể mình nhìn ra. Trở về lại thu thập ngươi. Hà Phương chưa cầu được an ủi. Thở phì phò cúp điện thoại, Lý Hòa đùa giỡn thành công, cao hứng cười ha ha, nằm trên giường lúc đầu tiện tay cầm mấy quyển văn học tập san. Kết quả không có một bản nhìn xuống dưới, một hồi trích dẫn can, một hồi ca ngợi Nietzsche. Hắn xem không hiểu, dứt khoát liền ném đi, hắn chỉ là đáng tiếc những người này có tài như vậy. Không đi làm triết học đáng tiếc. Xuống lầu lúc ăn cơm tối, nhìn thấy Trần Đại Địa cùng một cái nữ hài tử tại cửa ra vào nói chuyện phiếm. Nữ hài tử kia tóc là hiện tại lưu hành gợn sóng. không dài không ngắn, trên mũi vểnh lên, rất đáng yêu, ăn mặc lớp sơn dày, buộc lên khách sạn màu trắng lãnh đạo, bộ dáng rất dịu dàng ít nói. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm không? Mắt đến, thần đến, Lý Hòa hiểu rõ, vừa ăn cơm một bên hỏi, ngươi đối tượng, Trần Đại Địa không cần ý tứ gãi gãi đầu, nói, còn không có phổ đâu. Lý Hòa cười nói, ta cũng không phải lão thị, ngươi cũng trưởng thành, làm như thế nào lấy liền làm gì, nắm chặt đi, muốn làm sự tình thời điểm, cũng cho ta biết một tiếng, sang năm muốn 32 nha. Trần Đại Địa lập tức cảm thán, nói, tuổi đời này là có ra không dám về a. Vậy liền nắm chặt, Lý Hòa tràn đầy đồng cảm, tuổi đời này hồi hương, cha mẹ khẳng định phải thúc cưới. Đứng tại cổng, xuyên thấu qua mưa bên ngoài màn, ẩn ẩn cũng nhìn thấy đối diện khoa học hội đường chúc mừng nguyên đán tranh chữ. Hắn lúc này mới nhớ tới, đã là Tết nguyên đán, năm 1990 Tết nguyên đán, cách Tết xuân không đến một tháng, bày ở vấn đề trước mắt lại tới, là hồi hương ăn Tết, vẫn là về Hồng Kông, một người thành gia về sau. Là bảo đảm mọi người vẫn là bảo đảm tiểu gia. Tóm lại có dạng này lưỡng nan. Một bên là lão nương. Một bên là nàng dâu. Bất quá ngẫm lại năm nay đại khái lão tứ cùng lão ngũ cũng là không có cách nào trở về ăn Tết. Dứt khoát đều cùng một chỗ tại Hồng Kông mà thôi. Hắn cuối cùng vẫn quyết định về Hồng Kông. Về phần kinh thành, hắn là tạm thời không có thời gian đi. Hắn hiện tại liền đợi đến Benzin thành quả chiến đấu ra. Đi một chuyến Soviet Union. Sau đó chính là mua. Hắn đang muốn xuất thân đâu. Một cỗ phổ tang đứng tại tiệm cơm cổng. Từ bên trong ra mấy người đem Lý Hòa giật nảy mình. Hắn cuống quýt quay lưng đi. Là chào hỏi vẫn là không được chào hỏi đâu. Hắn thật không muốn đánh chào hỏi. Do dự đâu. Phía sau lưng bị người cho vỗ một cái. Hắn kinh ngạc nhảy một cái. Thấy được cái kia ba tấm hắn không muốn nhìn thấy mặt. Lý giáo sư, ngươi có thể để chúng ta dễ tìm a? Quách Đông dùng này hữu lực đại thủ lại nặng nặng vỗ xuống Lý. Hòa bả vai, các ngươi mấy vị đây là tới làm việc. Lý Hòa là hướng về phía Lưu Bảo Dụng nói. Quách Đông nói, chúng ta chính là tới tìm ngươi. Tìm ta, Lý Hòa kinh về kinh bất quá vẫn là đem mấy người nghênh vào đại sảnh trên ghế salon. Sau đó tự mình tiếp nhận phục vụ viên đưa tới trà. Nâng cho ba người, uống nghiền trà, ủ ấm thân thể, bên ngoài tương đối lạnh. Lưu Bảo Dụng ngồi xuống, đối khách sạn bốn phía đánh giá một lần. Tại nước trà lên phù lá thổi mấy cái, mới nói. Người cái quán rượu này không sai, so trong kinh thành lớn, cái kia Thọ Sơn lão đầu tiệm cơm cũng không có cao như vậy như thế lớn. Quá khen, Lý Hồn Lần, này không có bao nhiêu cảm giác, dù sao nội tình đã để người ta lay sạch sẽ. Lời này cũng chính là công khai nói cho hắn biết, ta biết tất cả mọi chuyện, cũng đừng che giấu, lại nói, hắn cũng đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Bất quá để hắn lo lắng chính là ba người này đã không tị hiềm ở trước mặt hắn bại lộ thân phận. Quách Đông nói, ta xưng hô như thế nào tốt? Lý Chủ tịch, Lý Giáo sư, Lý Hòa tức giận nói, tùy tiện đi, hắn hiện tại không cần thiết lại trang lương dân. Trang người ta cũng không tin. Dựa theo Hoàng Kiện Liệng đến nói, vĩ đại Trung Quốc nhà giàu nhất Lý Lão Nhị. Hắn kế thừa Trung Quốc thổ hào quang vinh truyền thống, gốm Chu Công, Tống Tử Văn, Ngô Hiệp Khanh giờ phút này linh hồn phụ thể. Một mình hắn đại biểu Trung Quốc thương nhân lịch sử lâu đời cùng truyền thống. Tại thời khắc này hắn không phải một cái tại chiến đấu. Hắn không phải một người. Vẫn là gọi người Lý giáo sư đi. Lưu Bảo Dụng đưa một điếu thuốc cho hắn. Gặp hắn khoát tay, cười hỏi. Ghét bỏ kém, Lý Hòa lắc đầu cười nói, yết hầu không thoải mái, không thể lại rút, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.